Đức tác giả Hùng Lai. Bà Liên bước vào phòng thằng Đức định kêu nó đi tắm thì thấy Đức ngồi trên giường tay đang sục lên sục xuống cái dương vật to tổ bố đỏ rực, một ít nước nhờn rỉ ra chảy xuống đầu dương vật bóng loáng. Dương vật Đức gân guốc dài gần đụng rốn đầu phồng lên như con rắn hổ mang đang phùng má ra, mặt nó bắt đầu nhăn nhó có lẽ cơn sướng đang lan dần trong người, chợt nó ưỡn người lên tay vụt ra xuống tận gốc làm cái đầu bùi phình to ra dương vật giật giật, a dê dê, a dê dê, một dòng tinh dịch trắng đục phụt ra bay về hướng bà. Liên hết hồn mặt đỏ dần vì xấu hổ vội lui ra ngoài cửa phòng đứng dựa lưng vào vách tường mà thở. Nghe tiếng động Đức vội vã kéo quân lên che cái dương vật đang phọt ra những giọt tinh khi cuối cùng làm nó chảy lên cả bụng và lông cô, bỏ hai chân xuống đất nó ngồi dậy, ai đó? Má hả, Đức bị mù. Gạch nối. Không có tiếng trả lời làm Đức nhíu mày ngạc nhiên, rồi thả mình xuống giường nhẹ nhõm. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh bà Liên vội vã đi như chạy ra phòng khách ngồi phịch xuống ghế sofa thừ người ra, đây là lần đầu tiên Liên thấy cảnh người đàn ông thủ dâm. Đức là kết quả của bà Liên và một vị đại tá quân đội, hai người quen nhau trong chiến tranh sau khi Sài Gòn giải phóng mới lấy nhau, hiện giờ chồng Liên đang nắm giữ một chức vụ quan trọng ở một bộ nên đi công tác liên miên, nhà gần như lúc nào cũng có hai mẹ con. Đức bị mù bẩm sinh. Nó rất mặc cảm về điều này nên thường ru rú trong nhà không chịu ra ngoài xã hội tiếp xúc với mọi người. Có lẽ ông trời muốn bù đắp cho khuyết tật mà nó phải gánh phải nên ông cho Đức một làn da trắng như con gái và khuôn mặt như thiên thần nếu bỏ đi cặp mắt với hai con ngươi màu xám đục ngầu. Còn Liên bà rất thương con lúc nào cũng mang một tâm trạng có lỗi trong lòng, có lỗi vì đã sinh ra đứa con không lành lặn. Bà biết nó bị như vậy có thể do hai vợ chồng bà bị nhiễm chất độc hóa học trong thời chiến nên bà rất thương Đức. Như muốn bù đắp cho con những mất mát mà nó phải gánh chịu, không một đòi hỏi gì của Đức mà bà từ chối. Trở lại với Liên lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, khẽ lắc đầu thở dài, bà biết đó là những đòi hỏi về sinh lý khi con bà đã lớn, mà nó đã hơn 20 tuổi rồi. Ở cái tuổi này đáng lẽ nó cũng đã có vợ con hoặc chí ít ra cũng có bạn gái chứ đâu phải lúc nào cũng ru rú trong nhà, tại mình tất cả, nghĩ đến đó từ khóe mắt bà chảy ra một dòng nước. Bà đứng lên nói lớn, Đức ơi! Xuống tắm đi con. Rồi chậm chạp đi về phòng nó nhằm tránh gặp sự việc như ban nãy. Vài ngày sau, tối đó bà ngồi xem bộ phim tình cảm ở phòng khách. Trong phim có cảnh đội trai gái đang làm tình với nhau. Cô gái ngồi trên bụng chàng trai nhấp nhổm, hai tay trà lên bộ ngực nở nang của chàng trai. Tuy phim không chiếu rõ nhưng những cảnh đó làm bà liên tưởng đến cái dương vật chắc đang chạy ra chạy vào trong âm hộ theo mỗi cái nhún nhảy của cô gái. Bất giác làm bà nhớ đến cái dương vật to lớn của thằng Đức. Không biết khi nó đâm vào thì cảm thấy thế nào trả bù cho dương vật của ông chồng vừa ngắn lại vừa nhỏ. Mà mỗi lần leo lên người bà là hì hục nắc chưa đâu vào đâu đã xịt ra tùm lum rồi ngã người ra ngáy khò khò mặc kệ bà đang đứng muốn bể âm hộ. Đoạn bà đưa tay xuống cái mu lưa thưa lông màu nâu nâu quăng queo của mình vuốt ve, lấy ngón giữa bà gãi gãi lên mống đốc đang nhô ra, nước nhờn từ âm đạo bắt đầu rỉ ra ngày càng nhiều làm ướt hết mấy ngón tay. Rồi bà lấy mấy ngón tay đang trơn nhớt và ướt đẫm nước nhờn thọt ra vào âm đạo, khoái cảm lan ra khắp người bà lỗ chân lông như nở lớn ra, lông người như dựng đứng lên làm bà thích thú làm mỗi lúc một nhanh lên, bà ưỡn mông lên như muốn mấy ngón tay vào sâu hơn đồng thời ngoáy móc thì, thằng Đức ở đâu lù lù mò mẫm bước đến ngồi xuống ở phía dưới chân bà. Má đang xem phim hả? Ừ, bà trả lời một cách khó nhọc. Định rút tay ra rồi bà chợt nghĩ nó mù mà đâu có thấy gì đâu, nên tiếp tục thủ dâm tiếp, vừa ngoáy móc âm đạo bằng mấy ngón tay bà đưa mắt nhìn thân thể tràn trề sức sống đang ở tuổi thanh niên của Đức. Tự nhiên bà cảm thấy thích thú khi thủ dâm trước mặt Đức mà nó không biết gì. Bà thầm hỏi không biết nó mà thấy cảnh này thì nó hành động và suy nghĩ ra làm sao, chắc nó chưa bao giờ đụng chạm vào thân thể đàn bà. Một lúc sau bà xoay người lại gối đầu lên đùi Đức, cho má gối đầu một chút, má mỏi cổ quá. Dạ. Không sao đâu má, rồi nó đưa tay giờ giẫm mặt bà nói tiếp, con thương má nhất trên đời. Má cũng vậy, nói xong bà nắm lấy tay Đức lúc này đang xoa nhẹ trên má bà. Bà muốn nắm lấy tay nó đặt lên ngực để xoa bóp cặp vú đang căng cứng của mình nhưng bà không đủ can đảm làm điều đó đành nắm chặt bàn tay nó, tay còn lại bà ngoáy mấy ngón tay vào sâu trong âm đạo ẩm ướt của mình, mùi đàn ông thoang thoảng nhất là mùi nồng nồng của bộ phận sinh dục thằng Đức lúc này cách mặt bà chỉ hơn gang tay làm bà nứng tột đỉnh. Đưa tay ngoáy mạnh vào âm hộ tay còn lại bấu chặt vào bàn tay nó, người run lên bần bật. Thằng Đức ngạc nhiên mở miệng, má làm sao vậy? A dê dê, má L, A, N, H vừa dứt lời một dòng nước nóng ấm từ sâu trong âm đạo phụt ra tay bà làm cho cái âm hộ nhơm nhấp nước. A hát, đau quá, vừa nói Đức vừa rút bàn tay nó ra khỏi tay bà, nó ẩn đỏ mấy dấu ngón tay do trong cơn cực khoái bà Liên vô ý bấu vào. Bà Liên đứng lên sửa quần áo lại cho ngay ngắn, cúi xuống hôn nhẹ vào má Đức rồi làm như vô tình bà phớt môi mình qua môi nó. Cho má xin lỗi Đức, nói xong bà đi về phía nhà tắm, bỏ lại Đức ngồi một mình ở ghế đang suy nghĩ tại sao má nó tự nhiên bấu nó một cái đau thấu trời mây. Từ phòng tắm bước ra, nhìn lên phòng khách không thấy Đức đâu, chắc là nó về phòng mình rồi bà nghĩ, đi về phòng mình nằm dài ra giường nghĩ về những hành động của mình, lúc này cơn nứng qua rồi bà mới cảm thấy xấu hổ về hành động của mình, cũng may thằng Đức không biết gì và cũng không có chuyện gì xảy ra. Phú, ồ, ồ, bà thở dài nhẹ nhòm miệng lẩm bẩm, cảm ơn trời đã không có gì xảy ra. Nhìn lên tấm hình của ông chồng ở đầu giường, ổng như nhìn bà bằng ánh mắt nghiêm khắc. Với tay lấy tấm hình ôm vào lòng bà nói, em xin lỗi mình. Rồi ôm tấm hình lên ngực nhắm mắt ngủ. Khoảng nửa đêm, giật mình thức giấc nằm trằn trọc một lúc bà đứng lên đi đến phòng của Đức để thăm chừng, đẩy nhẹ cửa bước vào Đức đang nằm ngủ ngon lành trên giường, khuôn mặt Đức ngây thơ như một đứa bé nhưng ở giữa quần là một cục u lên to tướng. Ngồi xuống bên cạnh Đức đưa mắt nhìn đứa con trai một cách trìu mến bổng ánh mắt bà dừng lại nhìn chằm chằm lên cái cục u đó, tay bà đưa lên đến gần rồi rụt lại. Bà đang lưỡng lự không biết có nên đụng vào hay không, người nóng ran lên cửa mình bắt đầu ướt át. Hít vào một hơi thật sâu bà lấy hết can đảm đặt tay lên nắm lấy dương vật cứng ngắc của Đức vuốt nhẹ rồi rụt tay lại. Đức giật mình vì nó cảm thấy ai đụng vào người mình, nó đưa tay quờ quảng thì đụng phải một vật mềm mềm tròn tròn, với bản năng của người mù nó sờ sờ dờ dẫm để hình dung xem vật đó là gì, một lúc sau nó giật mình hốt hoảng rụt tay lại. Má, má, hả? Bà Liên lúc này cũng hơi bất ngờ, rồi để yên cho Đức giờ giẫm cặp ngực to đang săn cứng lại của mình, lấy tay nắm bàn tay Đức lại, ừ. Má đây, má sang xem chừng con có gì không. Má, má, cho con, xin, lỗi. Không sao đâu con mình là mẹ con mà, hồi bé con cũng thường sờ tí má hoài bộ con không nhớ sao, con thích không má cho con sờ tí nha. Dạ, con cũng thích lắm. Bà Liên lấy tay của Đức đặt lên cặp vú to săn chắc của mình. Mấy đầu ngón tay Đức xe xe đầu vú làm nó căng cứng lại, một lúc sau bà nắm tay Đức bỏ hẳn vào trong áo rồi mặc cho Đức muốn làm gì thì làm. Một ngón, hai ngón, ba ngón, rồi nguyên bàn tay của Đức úp trọn lên bộ ngực của bà, nó không còn sờ tí một cách bình thường như những đứa bé sờ tí mẹ nữa, mà đúng ra là nó đang bóp vú mẹ nó, bàn tay của Đức vụng về lóng ngóng làm bà thấy dạo dực trong người nước nhờn tuôn ra ướt cả cái quần lót. Liên kéo sát mặt Đức vào ngực chân quàng qua cả cái mờ u đang sưng lên và hé ra vì nứng lên hông nó, thỉnh thoảng đùi bà lại đụng lên cái dương vật cứng ngắc đang chĩa lên trên. Thằng Đức lúc này nằm im không nhúc nhích cả người nó như bất động mỗi lần đùi má nó cả vào dương vật là nó thấy như bay bổng, chắc má nó biết nó thích nên ôm chặt nó hơn cả cái quần xịp ươn ướt vào hông nó đùi bà cử động lên xuống như vuốt lấy dương vật. Một hồi lâu nó chịu hết nổi ứng người lên rồi cứng lại một dòng tinh khí phụt ra nóng hổi loang dần và thấm ướt cái quần nó đang mặt. Dính lên cả cái đùi láng mượt của má Đức một khoảnh nhơn nhớt. Người nó bắt đầu mềm nhũn ra, biết nó đã ra bà Liên nằm im ôm nó thêm một chút rồi mới ngồi dậy thở dài đứng lên. Thôi con ngủ tiếp đi, má về phòng má nha. Về đến phòng nằm dài ra giường lấy tay quệt chút tinh dịch của thằng Đức đang dính trên đùi mình, bà tò mò đưa lên mùi người sau đó bà lè lưỡi ra nếm, một mùi tanh tanh lạt lạt xốc lên mùi làm bà nhăn mặt phun ra phì phì. Lấy tay tuột cái quần xịp xuống kéo cái váy ngủ lên cao bà đưa mấy ngón tay vào cái âm hộ đang hé mỏ và nóng hổi của mình mà móc ngoáy. Sao bà không thấy sướng khoái như những lần thường thủ dâm một mình. Bà muốn cái dương vật bằng thịt to như của đứa con mình nong cái âm đạo ra. Chán quá bà đi vào toilet để tắm cho hạ con đứng xuống. Vào toilet bà lấy vòi sen xịt lên hai cái vú căng cứng tròn vo như hai trái dừa tay còn lại bà xe lên cái núm vú làm cho cái quần vú khá to nâu nâu của bà teo nhỏ lại nổi hột lên. Với tay lấy cột xà bông bà trà lên ngực rồi xuống bụng trà lên cái eo hơi to của mình lần xuống tiếp chùm lông mọc từ trên mu chạy dài xuống hai bên mép âm hộ tạo thành một hình bầu dục. Bà trà sát nơi đó thật kỹ càng làm bọt xà phòng nổi thành một cục lớn. Tiếp đó bà lòn tay qua trà sát hai cái mông to săn chắc của mình. Vừa làm bà vừa nhắm mắt đầu ngửa ra sau, không biết bà đang suy nghĩ gì trong đầu mà thỉnh thoảng bà rên lên khe khẽ a-dê-dê, tắm xong bà cứ để người trần truồng đi về phòng mình. Vừa ra đến phòng khách bà thấy thằng Đức đang mò mẫm đi vào toilet tò mò bà nhẹ nhàng đi theo. Đức bước vào toilet cởi quần ra với tay lấy cái vòi sen xịt lên dương vật, rồi lên bụng để cho trôi đi hết tinh khí dính trên người. Nó rửa dương vật thật kỹ và có lẽ mấy tia nước xịt lên đầu dương vật làm nó thấy bị kích thích. Dương vật Đức từ từ dài ra cứng ngắc tay nó bắt đầu trà lên trà xuống theo chiều dọc và hướng đầu dương vật vào dòng nước, đầu của Đức cúi xuống nghiêng qua một bên, miệng hít hà hay lẩm bẩm gì đó không rõ. Cơn nứng vừa mới tắt đi trong người bà Liên, nhưng đứng trước cảnh tượng như thế này, nhất là trước cái dương vật to tổ bố và dài sọc của thằng Đức, người bà lại nóng lên bức rức, nước nhờn từ âm hộ chảy ra xuống cả hai bên đùi. Bà muốn nhào lại nắm cái dương vật to dài kia nhét vào cái âm hộ đã lâu không được dương vật bằng xương bằng thịt đút vào. Bà thèm muốn cảm giác dương vật nóng ấm nong dần cái lỗ lồn bé nhỏ mà giờ đây đang đầm nước của mình, đưa bàn tay xuống trà lên mồng đốc đang nở to và mọng nước của mình. Hai ngón tay bà bóp mạnh vào mồng đốc, một cảm giác sướng khoái lan ra khắp người bà, chân bà khuỷu xuống miệng phải cắn lại không thôi. Bà đã hét lên vì sung sướng, lấy tay chống vào cái bàn để đỡ cái thân thể rung lẩy bẩy trực ngã xuống. Tình cờ bà thấy trái dưa leo đang nằm lăng lóc trên mặt bàn, một chút do dự bà câm nó lên quẹt bên ngoài âm hộ cho nó ướt đầm nước nhờn của mình. Bà đút vào chậm chậm trái dưa nong dần cái âm đạo, nó lớn ra bó lấy trái dưa khích dịt, cảm giác sướng khoái tăng lên gấp bội làm bà phải ngồi lên cái ghế cạnh bàn. Trái dưa leo chạy ra chạy vào âm hộ của bà theo nhịp bàn tay đang sục dương vật của Đức. Thằng Đức lúc này miệt mài sục nó như tách khỏi thế giới xung quanh, tay nó càng lúc càng nhanh lên miệng hả ra ngáp ngáp, rồi nó bóp chặt cái dương vật vụt ra xuống tận gốc, nó như nín thở một vài giây rồi thả lỏng, lập tức tinh khí từ đầu dương vật phọt ra thật mạnh, thật nhiều, xịt lên bức tường đối diện một đống tinh nhiều nhỏ trắng đục chạy dài xuống theo chiều dọc. Cách đó khoảng hơn một mét má nó cũng bắt đầu nhấn trái dưa leo vào gần hết, hai chân kẹp chặt duỗi thẳng cứng đờ, mắt nhắm nghiền đầu gục gặc, môi thì bậm chặt lại để ngăn tiếng rên vì khoái cảm cực sướng mà bà đang hưởng. Mất hơn 30 bộ cảm giác cực sướng mới qua đi, bà rút trái dưa leo ra, nó bầm dập nhiễu vài giọt nước đặt kẹo và nhớt nhợt xuống đất. Từ đó trở đi, bà bắt đầu có thói quen là thủ dâm cùng lúc với đứa con mình, bà thấy như vậy thích thú hơn nhiều khi thủ dâm một mình, nhiều khi đã thỏa mãn xong bà cũng thấy áy náy lắm, nhưng lúc đó bà tự nhủ là mình với Đức đâu có gì đụng chạm xác thịt, bất quá chỉ là tự giải quyết những nhu cầu của bản thân cùng một lúc thôi, chừng nào dương vật của Đức nằm trong âm hộ mình thì lúc đó mới là loạn luân. Với suy nghĩ như vậy nên bà cứ tiếp tục chuyện đó. Nhưng đi đêm thì cũng có ngày gặp ma, cái điều bà cho không bao giờ xảy ra thì nó cũng xảy ra. Vì khi một người đàn bà đang ở tuổi hồi xuân luôn khát khao tình dục, chồng lại vắng nhà thường xuyên thì làm sao chống lại được cám dỗ của cái dương vật to dài. Mặc dù nó là của đứa con mình, nó bắt đầu như thế này. Hôm đó hai vợ chồng bà vừa nhập cuộc, dương vật của chồng bà vừa nhấp vào âm hộ chưa đến chục cái thì reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Alo, ai đó? Dạ, dạ, em đến ngay. Chồng bà sau khi nghe phone xong vội vã mặc quần áo đi. Mặc dù hai tay bà cố níu hai bên hông ông lại, mình ở lại với em chút đi mình. Không được, anh có việc khẩn, em biết công việc của anh rồi. Nói xong ông tất tả bước đi bỏ mặc bà nằm trần truồng tức tối trên giường. Bà nằm im đó khoảng 10 phút nhưng cơn hứng tình trong người bà không dịu xuống mà càng lúc càng tăng lên. Người như có lửa ở trong, bà thấy trong người bức bối một điều gì đó không rõ, nó như muốn bung ra khỏi người bà nhưng không bung ra được. Bà căng người ra ưởng lên nhằm giải thoát nó mà cũng không được. Hai tay bà đập xuống giường miệng rên khe khẽ, trời ơi là trời. Nói xong bà nhòm dậy đi tắm cho hạ thân nhiệt, đi ngang cái kiếng nhìn vào ở trong kiếng là một người đàn bà trần truồng tóc dài rối bời phủ lên cặp vú to đang săn lên vì nứng, khuôn mặt hồng hồng trông thật hoang dại. Bà đưa tay banh hai mép âm hộ nó đỏ hòn và ướt đẫm dâm thủy, mấy ngón tay lần vào, hai cái môi trong hé ra nuốt trọn lấy mấy ngón tay nhưng nó cũng không giải tỏa được nỗi bức bối trong người. Lắc đầu thở dài bất lực bà đi ra khỏi phòng. Ngang phòng Đức dừng lại một chút, bà đẩy cửa bước vào, Đức đang ngủ trên giường. Thấp thoáng ở ống quần là cái đầu bùi to bự tai tái làm bà muốn điên cả người, bà muốn nó nằm trong âm hộ mình, muốn ngậm nó vào mồm quá, đầu óc bà lúc đó như mụ đi, người nóng rang ngồi xuống bên cạnh nó mà người bà rung như đang lên cơn sốt rét, hít một hơi thật dài bà cúi xuống. Hai tay ven ống quần Đức ra môi hé ra ngậm dương vật vào miệng. Mùi khai nồng hôi hôi của dương vật làm bà ngây ngất như lạc vào một nơi hoang vắng mịt mù khói, và trước mắt bà chỉ là cái dương vật to bự đang dài ra trong miệng. Phải mất gần cả phút Đức mới thất giấc hẳn và nó cũng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy cảm giác sướng khoái ở cái dương vật của mình. Dương vật bị một vật gì nham nhám, ướt và trơn vuốt lấy theo chiều dọc, rồi cái vật đó đánh xung quanh đầu khớp tách cái lỗ đái của nó ra làm nó muốn xón đái. Hai tay nó đưa xuống thì đụng phải một cái đầu bù xù. Nó định đẩy ra cất tiếng hỏi thì cái dương vật bị hai cái môi bặm lại vuốt lên xuống, tay nó nắm chặt lấy mái tóc ưởng cu lên cho nó vào sâu hơn và thay vì nói nó lai rên, ác, a dê dê, a, g, di di. Rồi theo bản năng của giống đực nó lần tay vuốt ve bờ vai trần lần dần xuống vú, bàn tay nó bợ lấy vuốt ve cái vú bự săn chắc, lúc này Đức hoàn toàn mất tự chủ, nó hành động theo bản năng thôi thúc, nó cũng không cần biết thân thể trần truồng hâm hấp nóng bên cạnh nó là ai. Bà Liên lúc này nửa nằm nửa ngồi ngang hông Đức, bà giật bắn người khi bàn tay Đức đụng vào cái âm hộ hé mở và ướt nhẹp của mình, không đợi sự dẫn dắt của bà nó tự tách hai mép âm hộ ra, trà lên trà xuống hai cái môi nhỏ đang trơn nhớt vì dâm khí rồi tiến sâu vào sâu khô khoắn, nước nhờn chảy ra ào ạt, cảm giác bức sức trong người bà giảm đi được phần nào và thay vào đó là sư sướng khoái ngày một tăng bởi mấy ngón tay của Đức. Bà xoay người để âm hộ lên mặt Đức, miệng vẫn không rời cái dương vật to tướng đang ướt đẫm nước miếng của mình. Môi bà bậm lại vừa vuốt vừa xoắn lấy dương vật, ở phía trên Đức lấy tay banh hai mép âm hộ ra, thè lưỡi sâu vào trong liếm qua liếm lại, môi Đức lần lên sát trên mu ngay cái mồng đốc mút mạnh, nó nghe như có tiếng ú ớ từ cổ họng nhưng bị một vật gì đó ngăn lại, cô nó bỗng bị hút sâu vào trong miệng, hai hòn dái nó thón lên ruột thắt lại làm nó thở không nổi, phải đẩy cái âm hộ nhớp nháp ra để hứng chút không khí trong lành. Mặt Đức lúc này bê bết nước nhờn chảy cả xuống cổ, tự nhiên nó thấy hụt hẫng không còn cảm thấy nặng nặng trên người nữa. Bối rối không biết tại sao Đức chồm dậy đưa tay cua qua lại thì hai bàn tay từ đâu không biết đẩy nó nằm xuống, mông bị nhấc lên cái quần đùi tuột khỏi người nó. Rồi dương vật nó bị bó chặt và từ từ tuột vào một cái ống chật trội nhưng trơn nhớt từng chút một. Nó thấy cực kỳ sung sướng, chẳng hiểu sao nó thốc một cái thật mạnh lên. A hát, ơ, ơ, chết, tê, ô, y. Hình như là tiếng của má nó. Nhưng mới suy nghĩ đến đó lý trí nó lại bị sự sung sướng che lấp đi, miệng nó chỉ phát ra tiếng gu, gu, gu, theo mỗi cái nhúng nhảy của thân thể đang ngồi trên người nó, ác, ác, sư, ớ, n, g, quy, u, á, a, g, dương vật to bự chạy ra vào âm hộ cho làm cho bà thấy đau rát nhưng cũng cực kỳ sướng làm bà Liên không còn im lặng nổi nữa. À, âm đạo bà co thắt lại người cũng bắt đầu căng ra biết sắp đến cực khoái. Bà ngồi sát xuống như muốn nuốt hết dương vật vào trong mình, đồng thời trà cái âm hộ trên mu Đức đầu ngẩng ra sau, a dê dê, một dòng nước phụt ra ở cửa mình và một cảm giác cực khoái lan ra khắp người làm bà bất động như pho tượng. Còn Đức thì sao, hai tay bấu chặt lấy cặp vú bự mà nhồi mà bóp rồi một luồng điện chạy dọc cơ thể khi một dòng nước nóng âm bao lấy cô nó, Đức ưỡn người dí sát dương vật vào sâu thêm cái lỗ đang bó chặt. Nó thấy cực kỳ sung sướng gấp vạn lần khi thủ dâm bằng tay, khi tống phọt một đống tinh dịch ra lỗ đái. Rồi dương vật nó giật giật tống nốt những giọt tinh cuối cùng, khoảng một phút sau Đức thấy dương vật bị tuột ra, nó cảm thấy cái thân thể trần truồng đứng lên, cái giường nhẹ hẳn rồi tiếng chân nhẹ nhàng bước đi. Đức ngồi bật dậy hai tay đưa ra đằng trước cô lung tung, phải một hồi nó mới thốt nên lời, a, y, đó, m, má, má, phả, y, k, h, o, n, g. Bà Liên xoay lưng lại rồi cúi đầu lẳng lặng bước đi. Một dòng nước nhờn nhờn lợn cợn tinh chảy từ âm hộ xuống đùi bà, PS, PS, P, H, A, I, M, A, K, H, O, N, G. Đáp lại lời Đức chỉ là tiếng ù ù của cái quạt trần. Bà Liên đang đứng dưới bếp nấu ăn nhưng mắt nhìn xa xăm không biết đang nghĩ gì trong đầu. Thỉnh thoảng bà lại thở dài nghe tiếng động quay lại thấy Đức, tự nhiên tim bà thót lại, mặt xanh lè như một tên trộm bị bắt quả tang. Khó khăn lắm bà mới nói được, Đức. C, O, Đứ. C mới, D, ập, y, hả. Bà định chạy lại dìu nó đến bàn ăn nhưng ngập ngừng rồi đứng im tại chỗ. Đức cũng tìm được cái ghế ngồi xuống, hai tay bấu vào nhau mặt cúi gằm, và có lẽ lần đầu tiên trong đời nó thầm cảm ơn ông trời đã cho nó mù hai mắt, chứ không thì nó không biết nó có dám nhìn mặt má nó không. Bà Liên lúc này cũng có lẽ cũng suy nghĩ như nó. Đặt vội đĩa thức ăn xuống bàn. Đức ăn sáng đi, nói xong bà Liên bỏ đi như chạy trốn. Nó cắm cúi ngồi ăn rồi rút về phòng, cả ngày đó hai má con gần như không nói với nhau câu nào, đến giờ ăn thì bà Liên chỉ kêu nó Đức ơi. Ăn cơm rồi thôi. Cứ thế hai người cứ lảng tránh nhau vì mặc cảm tội lỗi, đến ngày thứ tư thì Đức có lẽ chịu hết nổi, nó thèm được nói chuyện với má nó quá, dù sao bà cũng là người gần gũi nó nhất từ bé đến lớn. Nó muốn mọi việc vẫn bình thường như cũ, chuyện đã xảy ra có trốn tránh mãi thì cũng không thay đổi được sự thật. Đức hít một hơi dài đứng lên đi qua phòng má nó. Đức muốn xin lỗi má và nó tự hứa sẽ không bao giờ để xảy ra sự việc như vậy nữa. Đến trước phòng nó rụt rè gõ cửa. Cốc cốc, má, má có trong đó không? C, ó, má buồn ngủ lắm, con về phòng đi. Thằng Đức lặng lẽ đẩy cửa bước vô, quay lại thấy nó bà Liên nhòm dậy như muốn nói gì rồi lại thôi nằm xoay mặt vào vách, mắt nhắm người căng ra vì xấu hổ. Đức ngồi xuống cạnh giường. M, á, má. Gạch nối. Má, à, chu, y, ệ, n, nó ngập ngừng rồi nói tiếp con xin lỗi má. Gạch nối, Chuyện của C, On và má, con đừng nói nữa, bà Liên cắt ngang lời. Tại sao má không nói chuyện với con nữa, có gì thì cũng đã lỡ rồi, má không thương con nữa sao, hít, hít, nó bắt đầu khóc thật sự, má tha lỗi cho con đi. Hít, hít, con hối hận lắm rồi, từ hôm đó lúc nào nó cũng nghĩ là mình có lỗi trong chuyện đó. Má đừng, hít, hít bỏ, con, hai kích, nha má. Bà Liên lúc này cũng nước mắt giàn giụa, con không có lỗi gì đâu tại tại, má đừng bỏ con nha má. Không má không bỏ con đâu, bà Liên ôm chầm lấy Đức. Hai má con ôm nhau khóc nức nở, một lúc lâu sau có lẽ nước mắt cuốn trôi đi hết tất cả mặc cảm tội lỗi, làm hai người cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, Đức đã thôi khóc lúc này nó mới cảm nhận được cặp vú to của má nó đang ịn lên cái ngực trần của mình. Mỗi tiếng nấc là cái vú nhúc nhích làm cái núm cạ lên cạ xuống ngực nó. Trong người Đức bắt đầu có một cảm giác là lạ, vừa sợ hãi vừa thích thú cộng thêm một chút lo lắng. Cảm giác mấy bữa trước trỗi dậy trong người nó muốn làm tình với thân thể đang nằm trong vòng tay của nó. Dương vật dài ra cứng ngắc, hơi thở trở nên dồn dập, tim thì đập thình thịch, người nóng lên khó chịu quá. Đức muốn tống hết những tồn đọng của mấy ngày qua ra khỏi người, nó nứng đến cực điểm rồi. Bà Liên cũng đã cảm nhận được sự khác biệt của Đức. Đưa mắt nhìn xuống ở giữa quần u lên một cục, bà nhìn nó một vài giây rồi lắc đầu xua đuổi hình ảnh bà vừa mới nghĩ thoáng qua, quay mặt sang chỗ khác, tấm hình chồng bà ở đầu giường như nhìn chừng chừng trách móc, bà bối rối đẩy Đức ra đứng dậy trực đi. Thằng Đức hụt hẫng đưa tay quơ quơ chúng tay bà nó nắm chặt kéo lại. Má, má, Liên đừng đi. Một chút ngập ngừng, bà Liên rút mạnh tay ra một cách dứt khoát vội vã bước đi, thằng Đức chồm theo rồi mất đà ngã sấp, bốp. Môi nó đập xuống nền nhà đến rớm máu. Bà Liên hốt hoảng quay lại đỡ nó lên giường, miệng suýt xoa, chết con tôi rồi, con có sao không? Đức nắm lấy tay bà. Má hứa không bỏ con nữa mà, sao má bỏ đi, má không còn thương con nữa phải không? Nói xong nó hôn như mưa lên mặt bà, bao nhiêu suy nghĩ hối hận và những lời mà nó tự hứa với bản thân đều bay đi hết. Trước mắt nó chỉ muốn đút dương vật vào cái thân thể đang vùng vẫy trong tay để tống hết những tinh khi tồn đọng mấy ngày qua ra ngoài. Liên nghiêng mình né tránh vùng vẫy, nhưng làm sao bà chống lại được một thanh niên đang hừng hực sức sống. Nó đè vật bà ra giường môi lần tìm môi bà, rồi nó cùng tìm thấy và đặt lên đó một nụ hôn đẫm nhục dục. Tay nó đặt vào giữa hai đùi mà bóp nắn, mùi máu tanh tanh ở vết thương hòa quyện với nước miếng làm bà Liên thấy phấn khích, chống cự yếu dần rồi để yên hai tay quàng lên cổ Đức. Thay vì ưỡn người lên để đẩy nó ra thì bà lại ưỡn lên đón nhận bàn tay Đức bây giờ đã thọc vào trong quần lót. Đang mân mê hai cái mép âm hộ làm nó túa nước ra. Liên với tay lên đầu giường lật úp tấm hình của chồng xuống, hai thân thể hấp hấp nóng quấn vào nhau, bàn tay Đức lần mò lột bỏ từng miếng vải trên thân thể của má hắn. Bà Liên không chống cự mà còn phụ giúp nó để lột mảnh vải cuối cùng hình tam giác che đậy bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể bà. Dương vật nước bật ra khi cái quần sọt được kéo xuống, nó chồm sấp lên người Liên mông nhấp nhô liên tục nhằm tìm được cái lỗ đã đem đến cho nó sự cực khoái, nhưng dương vật của nó chỉ trọt lung tung lên bụng bà Liên. Liên lúc này nằm yên nhắm mắt chờ đợi cái dương vật to lớn tách hai mép âm hộ của mình ra để chui vào, nhưng nó chỉ đâm lên cái bụng làm bà Liên bực mình khẽ nhăn mặt, nhưng nhớ đến nó bị mù Liên lắc đầu như thông cảm, tay đưa xuống cầm lấy dương vật ra già vào cửa mình. Đến cái lỗ ẩm ướt bà ưỡn mu lên hai chân bà quắp vào hai bên thân thể của đứa con kéo gỉ xuống. Đầu dương vật Đức bị bó chặt làm nó thích thú nhấp nhấp từng cái, từng chút một dương vật nó đi vào và bị bó chặt trong cái âm hộ trơn nhớt, khi đã vào hết nó nằm im để tận hưởng khoái cảm khi dương vật nằm trong âm hộ. Bà Liên thở hắt khi dương vật nằm trọn vẹn trong âm hộ bà, nó như nở lớn trong âm hộ bà làm bà thấy sướng khoái và mất tự chủ, a hát. Liên, sướng, quá, vào nữa. Đi, Đức, vào sâu, thêm, nữa, đi, Đức, ấn, sâu, vào, thêm, đi, Đức, ôi, sư, ớ, n, g, quá. Đức muốn, làm, gì, thì, làm, Liên, cho, Đức, hết, đó. Đức lúc này như bừng tỉnh và bắt đầu nhấp, không hiểu ai đã chỉ nó mà nó khi dương vật vào hết nó lại dướn thêm sâu vào làm bà Liên sướng điên cả người, hai tay vừa bấu vừa trà lên tấm lưng to bè và trắng của nó. Miệng làm nhảm, ô ây. Ác, ác, Liên sướng quá mình ơi. Chết Liên rồi mình ơi. Tiếng rên của bà Liên làm Đức thấy phấn khích thêm, hai tay chống lên lấy thế nhấp những cú thật mạnh vào âm hộ má nó. Phạch, phạch, phạch. Mỗi cú nhấp là bà Liên lại ưỡn âm hộ lên cao như muốn nuốt hết nó, mấy ngón tay bà cào cấu, chà, bóp vào hai cái mông trắng bóc của Đức làm nó hằn đỏ lên, hai cái vú bự đong đưa đầu nghẹo sang một bên với vẻ mặt cực kỳ sung sướng. miếng rên hừ hừ theo mỗi cú nhấp, bà đang sướng cùng cực. Lỗ chân lông nở lớn ra, lông dựng đứng lên khi cảm giác cực sướng lan khắp người bà, hai chân đưa lên bấu chặt lấy nức để ngăn cho dương vật chạy ra, tay thì ôm ghích như muốn đu cả thân người lên khỏi mặt nệm, đầu rút vào ngực đức, bà Liên rên lớn và như hóa đá trong tư thế đó khi từ âm đạo bà trào ra một dòng nước nhờn nong nóng. Đức cũng dùng mình phóng tinh ào ạt vào sâu trong âm hộ đầy nước của bà Liên, khi những giọt tinh cuối cùng đã được tống ra nó còn dáng nhấp nhấp thêm mấy cái mặc kệ cái dương vật đang nhỏ dần của mình, nó để dương vật nằm yên trong âm hộ không thèm rút ra ôm cứng lấy bà Liên, Đức thương má Liên lắm, đừng bỏ Đức đi nữa má Liên. Má không bỏ đi nữa đâu, má thương Đức lắm, bà Liên thì thầm vào tai nó. Bà Liên đang thiêu thiêu thì cảm thấy có người sờ mó thân thể mình. Không cần đoán bà cũng biết là ai nên nằm im cho Đức nhìn ngắm thân thể trần truồng của mình qua đôi bàn tay của nó. Đức lúc này ngồi xếp bằng bên cạnh bà Liên, nét mặt đăm chiêu, lông mày trâu lại, nó đang hình dung cơ thể má nó bằng mấy đầu ngón tay, tay nó giờ giẫm cặp ngực to tròn, vừa bóp vừa xoay xoay bàn tay dễ hình dung độ lớn của cặp vú, hai tay lần xuống cái eo đầy đặn và hơi to sờ lên xuống một cách nhẹ nhàng làm bà Liên nổi gai ốc khắp người, rồi lần xuống dừng lại ở cái mờ u lấy đầu ngón cái và trỏ xe xe mấy cọng lông. Sau đó nó lấy ngón tay lần theo rìa ngoài của chùm lông rồi úp trọn bàn tay lên bấu vào kéo lên như người ta đang gội đầu để hình dung về hình dáng và độ dày của chùm lông. Lồn má nó, ngón tay nó lần tiếp vào cái lỗ mà nó từng chui đầu từ đó ra, ba ngón tay nó xoay vòng tròn ở trong đó làm bà Liên như muốn nhảy dựng lên, nó thấy trơn nhất phía trong đó mà càng trơn nhất nó càng thích nên tích cực móc ngoáy. Một lúc sau bàn tay nó đã ướt nhẹp như mới rửa tay xong, dương vật nó đã cứng từ hồi nào. Nó đưa bàn tay đẫm dâm khí của bà Liên vuốt lên dương vật làm nó bóng loáng và nhơn nhớt, Đức bóp chặt sụp lên sụp xuống tay còn lại đưa vào âm hộ bơi móc, khi dâm khí ở bàn tay khô vì tiếp xúc với không khí bên ngoài nó lại đổi tay. Cứ thế dương vật nó hết khô rồi lại ướt, bà Liên thích thú nhìn trò chơi mới lạ của đứa con vừa mới phát minh ra, nhìn cái đầu bùi bóng lưỡng dâm khí của mình lấp ló ở đầu bụng tay của Đức, bà chợt nảy ra ý định kêu Đức quỳ gối còn mình nằm ngửa ra. Co chân lại kẹp chặt dương vật Đức vào mặt trong của đầu gối kêu là gì nhỉ? Nó thích chí nắc lia lịa, tay bà Liên lúc đó cũng đã nằm trong âm đạo của mình ngoáy móc theo nhịp nắc của Đức. Một lúc sau có lẽ nó chịu hết nổi nên cuống cuồng đưa tay bóp chặt dương vật, tay còn lại quơ quàng đẩy chân bà Liên lên để rộng đường cho cái dương vật kiếm cái lỗ ẩm ướt. Bà Liên cũng vội vàng sữa người để đầu dương vật ngay âm đạo của mình với tay kéo đầu Đức xuống để báo hiệu là nó đã ở đúng vị trí. Khi đầu khắc vừa chạm hai mép âm hộ trơn nhất, bà Liên nhắm mắt chờ đợi cái sướng khi dương vật cắm ngập vào trong, nhưng không kịp nữa rồi đầu dương vật vừa tách hai mép âm hộ chuẩn bị chui vào thì một dòng nước trắng đục và nóng hổi phụt ra, Thằng Đức như hét lớn vì sướng khoái, mông nhấp lia lịa làm dương vật chạy ngược lên trên chúng ngay mồng đốc đang nở lớn của bà Liên, bà giật nảy người vì những dòng tinh nóng hổi cứ nhè ngay đó mà phụt vào. Cảm giác bị trọt trọt đồng thời bị dòng tinh nóng hổi bắn vào mồng đốc làm bà sướng rơn khắp cả người. Ác, bà Liên vừa rên vừa ưỡn người lên làm hai mép âm hộ tách ra kẹp dọc theo chiều dài dương vật, bà uốn éo bụng làm nó như sụp lên sụp xuống, dương vật phát nốt những giọt tinh cuối cùng, nó vừa giật vừa ứa ra những giọt trắng đục lên trên mờ u lồn. Thằng Đức thở hổn hển, tay chân nó bày hoài sụi lơ Đức chơi liền hai cái nào cũng ra một đống tinh nên mệt là phải. Bà Liên gác đầu lên cánh tay và xoay lưng về phía nó, Đức ôm cứng bà vào trong lòng đưa tay vuốt ve cái vú một cách trìu mến, thỉnh thoảng lại lần xuống vuốt ve cái mờ u âm hộ lưa thưa lông. Thôi Đức, vừa mới xong mà, bà Liên nói nhưng vẫn để yên cho nó vuốt ve. Một lúc sau, bà Liên lại thấy dạo dực trong lòng nên xoay người lại nằm nghiêng để Đức gối đầu lên đùi, chân còn lại co lên gác lên ngực Đức, lúc này Đức nằm nghiêng hướng mặt ngay vào âm hộ. Mùi dâm khí và tinh dịch của nó tanh tanh làm Đức thấy ơn ơn nhưng lại vừa thích thú. Lưỡng lự một chút nó cũng kê miệng vào mút nhẹ mấy cọng lông trên mờ u, rồi ngoạm lấy nguyên cái âm hộ vào miệng vừa mút vừa cặp mồm ngoàm. Tinh đích của nó hòa lẫn với dâm khí bà Liên tuôn ra ngoài bị nó nuốt hết, mà càng nuốt nó càng khoái, cái cảm giác ơn ơn biến mất mà thay vào đó là một niềm thích thú đến cuồng loạn. Bà Liên lúc này cũng gác đầu lên đùi Đức mút lấy mút để dương vật đang ngoẻo sang một bên, mút hút sau nó từ từ dài ra trong miệng bà. Lấy tay vuốt ra xuống đến tận gốc bà liếm quanh đầu khấc, lấy răng cặp nhẹ vòng quanh rìa đầu khấc làm Đức sướng đến rùng mình. Miệng bà buộc chặt lại đặt lên đầu dương vật rồi nhấn xuống để nó tách hai môi bà ra, dương vật vô đến đâu thì miệng bà bấu chặt đến đó đồng thời hút sâu vào. Thằng Đức thấy miệng má nó bó chặt dương vật còn hơn âm hộ làm nó sướng quá như phát điên lên, đẩy má nó ra nằm ngửa rồi từ phía trên hì hục nắc vào miệng. hai tay banh hai mép âm hộ ra vùi đầu vào bú liếm, nước ra bao nhiêu nó uống hết bấy nhiêu, mũi và miệng nó bây giờ bê bết dâm khí bà Liên, dương vật to lớn chạy tuốt vào trong cổ họng làm bà Liên muốn nghẹt thở. Nó vừa rút ra là bà hớp hớp miệng lấy chút không khí nhưng chưa gì lại bị thọc vào đến tận cuống họng. Bà muốn la cũng la không được vì cái dương vật to lớn bịt chặt họng bà nên chỉ ú ớ, ơ, ư, ư. Thằng Đức tưởng bà Liên thích thú nên nắc càng dữ và nhanh dần lên. Cái cảm giác vừa nghẹt thở vừa sướng khoái vì cái lưỡi của Đức ngoáy trong âm đạo làm cho bà sướng như chết đi sống lại. Cảm giác tình dục này bà chưa bao giờ được hưởng từ khi có chồng đến bấy giờ. Cơn sướng bắt đầu lan dần khắp người rồi tụ lại ở cột sống rồi chạy lên dừng lại ở đầu cuống âm đạo đứng chờ. Khi Đức vừa ngoạm mồng đốc mũi nhấn sâu vào lỗ lồn thì chỉ chờ có thế là nó phụt ra ào ạt, a dê dê, a dê dê, bà Liên hét lớn hai đùi kẹp chặt đầu Đức. Vì không nhúc nhích được nó bị phụt thẳng vào mũi, làm nó vừa sặc vừa nghẹt thở. Cùng lúc đó nó cũng nhấn sâu dương vật vào miệng bà Liên rồi bắn ra một đống tinh nóng hổi vào sâu trong cuống họng bà Liên, làm bà ú ớ rồi nuốt trọn. Nó ra nhiều quá trào cả ra hai bên mép chảy xuống má bà Liên. Quẻ, o, ẻ, hục, hụ, xê, hờ, hò. Khạc, ơ, ca, hạ, xê. Hai thân thể trần truồng đẩy vội nhau ra, rồi thi nhau nôn huệ, khạc nhổ và thở hổn hển. Gần 5 phút sau hai người mới bình thường trở lại, bà Liên ngồi giữa lưng lên thành giường cho thằng Đức nằm gác đầu lên đùi. Nhìn thân thể trắng trẻo hừng hừng sức sống nhất là cái cổ lẳng tuy đã ra ba cái liên tục mà cũng không xỉu xuống hết. Lúc này nó cũng tương đương cái dương vật của chồng bà lúc cương lên hết cỡ, chẳng hiểu bà đang nghĩ gì mà miệng bà nở một nụ cười thỏa mãn. Cùng thời điểm đó tại thành phố Cần Thơ, một gã khoảng chừng hơn 50 một chút, cũng đang hì hục nắc từ đằng sau một cô gái khoảng chừng 25, 26 tuổi, hai tay gã bấu chặt cái mông to và trắng bóc của cô gái làm nó hằn lên mấy dấu tay, hai ngón cái gã banh hai bên mông cô gái cho rộng ra nhằm cố gắng nhét cái dương vật ngắn của mình vào. Vì bị cặp mông to chặn ở mu gã làm không thể nào đâm hết vào trong được. Xô vào trong nữa đi anh, trời ơi. Xô vào nữa đi anh, em hết muốn chịu nổi rồi nè. Vừa nói cô gái vừa cong eo xuống vãnh nít lên cho gã đâm sâu vào thêm. Gã cố gắng nhấn sâu vào thêm nhưng dường như cũng không làm hài lòng cô gái. Trời ơi, xô vào tê, hê, em mờ, nữa đi anh. Rồi cô gái vòng một tay ra sau kéo gịt người gã vào sát mông không cho gã nhấp nữa. Hiểu ý gã không nhấp mà sàng theo chiều kim đồng hồ, ú, ư, ư ú, hừ, thêm, c, h, ú, t, nữa, đi, anh, chiều, em đờ, y, mà. Gã lắc đầu như bất lực dáng ửa người nhấn sâu vào trong, âm hộ đầy nước của cô gái tứa thêm nước ra, dính vào lông cu của gã làm nó mết lại, cảm giác nóng ấm trơn nhất phía trong âm đạo làm gã thấy sướng khoái, khoái cảm lan khắp người dương vật giật giật như khẩu súng đang lên đạn. Hình như cô gái biết gã sắp ra nên vội vàng đẩy ra làm gã hụt hẫng, định mở miệng nói thì bị đẩy bật ngửa, tay cô gái cầm lấy dương vật vuốt cho trôi đi hết dâm khí của mình rồi mới cầm trà lên hai mép ngoài âm hộ, thỉnh thoảng lại lấy đầu dương vật ịn vào cái mồng đốc đang nở lớn của mình, ừ ừ ừ, ừ ừ, vừa làm cô gái vừa rên rỉ, rồi từ từ hạ người xuống làm âm hộ nuốt trọn dương vật gã, chưa kịp nhúng cái nào thì cô gái bị hai bàn tay bấu chặt vào hông, dương vật ướng lên cho vô sâu thêm một chút. Cô cảm thấy một dòng nước nóng hổi đang bắn ra từ dương vật nằm trong âm đạo mình. Gã đàn ông sụi lơ thở dốc làm cô gái thất vọng nằm đè lên người, kéo đầu gã vào lòng trả hai cái vú to lớn lên mặt làm gã nghẹt thở tay đưa lên bợ lấy cặp vú vừa bóp vừa đẩy ra, mông nhấp lên nhấp xuống vài cái vất phát mặc kệ cái dương vật đang teo lại bé ti, rồi nó tuột ra khỏi âm đạo nghèo lên bụng gà nhăn nheo và tím tái như gà chết. Từ trong âm hộ rỉ ra vài giọt tinh ít ỏi cô gái quệt lấy trà lên người gã miệng như cắn lại vì thức tối. Gã cười hề hề, thôi thông cảm cho anh mà, he, he, để bữa khác anh đền cho. Cô gái không nói nằm xuống bên cạnh, thình lình nghiến răng bóp mạnh rái gã làm gã la hoài oái, chết, chết anh cưng. Mất nó là em khổ lắm đó, Yuida, em chơi ác quá. Cô gái chề môi, cái thứ gà chết này mà quý giá, chưa kịp gãi ngứa người ta đã ọc sữa rồi. Gã cười nham nhở, có nó cũng đỡ lắm phải không em hi, hi. Nằm một tí gã nhõm dậy với tay lấy cái cặp táp móc ra một sấp tiền đặt lên bàn ở đầu giường, gửi em tiền trợ tháng này nè. Vừa nói gã vừa mặc quần áo vào, cô gái thở dài kéo cái gối vào lòng rồi lật úp cái thân thể trần truồng nõn nà lại, nhắm mắt nghỉ ngợi cái gì không rõ. Mặc đồ xong gã đi ra không quên vỗ vào cái mông trắng đang vểnh lên của cô gái, anh về nha cưng. Ừ anh dìa, cô gái nói vọng theo không thèm ngoảnh mặt lại. Ra đến phòng ngoài gã chợt nép lại nhìn chăm chú lên bộ ván ngựa ở phòng ngoài, Thì ra là gã thấy một cô bé khoảng 10-16 tuổi đang nằm dài đọc truyện trên đó, cái đầm cũ kỹ không che giấu được một thân thể đang phát triển gần như sấp xỉ một người đàn bà. Hai cái vú to bự làm căng cái đầm cũ và nhỏ, thấp thoáng hai đầu núm vu u lên như muốn đâm thủng lớp vải của cái đầm vì đã mặc lâu nên mỏng dính. Cái mờ u vồng lên ở giữa hai cái đùi rắn chắc màu bánh mật, cô bé co chân làm mép đầm chạy lên thấp thoáng sâu phía trong là cái âm hộ bé nhỏ nhưng rậm rạp lông. Gã uống nước miếng cay ực lè lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình, tay gã đưa lên gãi gãi cái dương vật bắt đầu cương lên, bộp. Cái cặp táp trên tay gã rớt xuống. Cô bé ngơ ngác ngồi dậy nhìn quanh rồi thấy gã, bác, ơ, anh, dì Hà. Gã lúng túng đi ra, rồi chấn tỉnh nhanh chóng cười hề hề, ừ, anh về nhà Úc, cưng. Em đang đọc chuyện gì vậy? Vừa nói gã vừa tiếng lại ngồi xuống bên canh. Em đang đọc chuyện tình cảm, hay lắm, anh. Chà, út lớn rồi đó biết đọc chuyện tình cảm nữa ha, càng lớn càng đẹp ra, vừa nói gã vừa đưa tay vuốt má cô bé, rồi nói tiếp, có bầu chưa để anh giới thiệu cho. Với bản tính ngây thơ của gái quê, cô bé ngồi im cho gã vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của mình. Hi, hi, em mà lớn, có bầu cho chị hai oánh hả? Đánh thì có anh lo cho sợ gì, nói xong gã móc một xấp tiền dúi vào tay cô bé. Ù, muốn gì thì mua, con gái lớn rồi phải sửa soạn chứ, hết nói anh đưa nữa, cầm đi anh không nói chị hai đâu mà sợ. Cô bé lưỡng lự rồi cầm lấy, bàn tay của gã lúc này như vô tình đặt hờ hưng trên đùi cô bé. Có tiếng động lục đục từ phía trong vọng ra, gã vội vã đứng dậy làm bộ sửa sang quần áo lại rồi đi nhanh ra về phía cửa, đến ngoài cổng gã ngoái lại nhìn tiếc rẻ đưa tay vẫy chào, anh về nha. Cô bé nhoẻn miệng cười, gã chắc lưỡi quay lưng tiến về chiếc xe hơi đậu ở góc sân. Người tài xế vội vã nhảy xuống mở cửa, bây giờ về hả anh Tư? Ừ, mình về Sài Gòn. Ngồi trên xe ngửa người ra sau, hai tay đặt sau ót gã lim dim nghỉ ngợi điều gì rồi mắt sáng lên. Móc điện thoại ra bấm số. Alo, bà Hà, nhà có gì không? Ô chắc tối tôi về tới, chút về tôi có chuyện muốn nói với bà. Nói xong gã cúp máy ngã người ra sau miệng huýt sáo vui vẻ như thích thú với ý nghĩ của mình. Chạy lẹ lên 8, gã nói với Lên. Gã là ba thằng Đức. Hết.